người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 69, hôm nay em nhớ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc đầy đủ tại đây, edit, đậu trời vừa mới mưa không khí vô cùng lạnh lẽo và ẩm ướt, Ôn Ngôn Phong trần mệt mỏi xách theo hộp đồ ăn vội vàng đến bệnh viện. Trước khi bước vào phòng, cậu còn không ngừng điều chỉnh hô hấp, trên gương mặt nở một nụ cười. Đẩy cửa bước vào, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng cùng đủ mùi thuốc các loại. Đây cũng không phải trải nghiệm khứu giác dễ chịu. Tiểu Ngôn, dì Chu hộ lý nhỏ giọng chào cậu, An Hỉ đang ngủ say trên giường. Ôn Ngôn cũng thấp giọng đáp lại, sợ đánh thức em dậy. Dì, cháu muốn hỏi dì vài chuyện. Ôn Ngôn thì thầm với dì Chu, hai người cùng nhau ra khỏi phòng đóng cửa lại. Dì Chu, vất vả cho dì rồi. Đây là những lời chân thành của cậu, cậu bởi vì việc học và việc Tần Húc căn bản không dành để chăm sóc An Hỉ, từ đầu tới cuối đều do dì Chu. Tuy rằng dì Chu cũng là nhận tiền để làm việc nhưng lại rất kiên nhẫn đối với An Hỉ. Suy cho cùng dù sao An Hỉ vẫn là đứa trẻ tính tình nóng nảy, hơn nữa cò bị bệnh so với bạn bè cùng trang lứa còn khó chăm sóc hơn. Nói chi vậy, đều là việc dì nên làm. Dì Chu cũng có đứa con trai bằng tuổi Ôn Ngôn, cậu có thể khiến dì như bị cộng hưởng, làm dì rất đau lòng. Dì ơi, cháu hỏi dì một chút, Ôn Ngôn hơi do dự, gần đây có người lạ nào đến hay không? Hoặc là đến hỏi thăm tình huống của Tiểu Hỉ. Sau khi rối rắm một lúc lâu thì cậu vẫn quyết định hỏi. Tần Cao Dương đã biết đến sự tồn tại của An Hỉ, vậy không lại trừ anh ta sẽ gây bất lợi cho em. Dì Chu nhớ lại rồi cuối cùng cũng lắc đầu. Không có, ngoại trừ cháu ra thì không có ai đến hết. Nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Ôn Ngôn, trong lòng dì Chu căng thẳng vội hỏi. Tiểu Ngôn, có phải cháu chọc tới người nào rồi hay không? Không có không có, Ôn Ngôn nặn ra nụ cười ra vẻ thoải mái, cậu không muốn làm cho dì lo lắng. Chỉ là một người bạn của cháu muốn lại đây thăm Tiểu Hỉ, cho nên cháu muốn hỏi một câu thôi ấy. Vậy là tốt rồi, dì Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, a di Tiểu Hỉ gần nhất có khỏe không? Nói lên cái này, Chu a di sắc mặt có chút trầm trọng. Ăn không vô đồ vật thật vất vả ăn xong đi một chút toàn cấp phun ra. Bác sĩ nói như vậy đi xuống hắn thân thể xác định vững chắc ăn không tiêu. Ngủ cũng không phải thực an ổn, người tới phía trước mới vừa ngủ, phía trước vẫn luôn kêu, nói trên người đau. Trong chốc lát ngươi tự mình đi hỏi một chút bác sĩ đi. Lời này, làm Ôn Tồn mới vừa buông tâm lại nhắc tới tới. Lúc này trong phòng bệnh có động tĩnh, An Hỉ tỉnh. Nhìn thấy Ôn Tồn, An Hỉ bạch đến không có một tia huyết sắc trên mặt treo lên một cái cười. Ôn Tồn ca ca, An Hỉ thanh nếu rủi mũi. Ôn Tồn không dám ở trước mặt hắn lộ ra một tia lo lắng. Mang theo ngươi thích nhất sủi cảo, có muốn ăn hay không một chút? Ôn Tồn lấy quá hộp đồ ăn ngồi vào An Hỉ bên người. Hảo, An Hỉ đôi mắt cong cong, lộ ra thiếu niên thuần phát cười. Hộp đồ ăn mở ra vẫn là cái kia quen thuộc hương vị, An Hỉ mơ u bàn tay thượng còn cắm kim tiêm căn bản cầm không được chiếc đũa, chỉ có thể Ôn Tồn đút cho hắn. An Hỉ liền ăn ba cái, chính là ăn đến cái thứ tư thời điểm, đột nhiên phiếm thượng ghê tởm cảm trực tiếp làm hắn phun ra. Không chỉ có phía trước ăn sủi cảo, ngay cả phía trước ăn đồ vật cũng cùng nhau phun ra. An Hỉ non nớt trên mặt đều là thống khổ tràn ngập ốm đau mang cho hắn dữ tợn. Ôn Tồn nhìn, đau lòng, lại cái gì cũng làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tồn rời đi phòng bệnh thời điểm, An Hỉ lại một lần bị hắn hống đến đi vào giấc ngủ. Hắn không có vội vã rời đi, mà là đi tìm An Hỉ chủ trị y sư. Nói tóm lại người bệnh thượng nhất giai đoạn trị liệu hiệu quả cũng không lý tưởng, còn xuất hiện lặp lại. Bác sĩ ăn ngay nói thật, hơn nữa người bệnh tuổi còn nhỏ, dùng phương thuốc mặt không dám quá sinh mãnh, sợ hắn không chịu nổi. Ôn Tồn nghe bác sĩ từng câu từng chữ nói, có chút muốn khóc lại có chút buồn cười, nguyên lai hết thảy đều đang ép hắn rời đi Tần Húc. Ra bệnh viện, Ôn Tồn dọc theo đường cái đi rồi một đường, tưởng phóng không đầu óc cái gì cũng không nghĩ, lại làm không được. Trở lại chung cư khi thiên đã hoàn toàn hắc thấu, trong phòng cũng là hắc, Tần Húc còn không có trở về. Ôn Tồn ngồi xổm sofa bên cạnh, ngơ ngác nhìn Tần Cao Dương ngồi quá vị trí, nhìn còn trong chốc lát, đứng dậy đi thu thập trà cụ, dọn dẹp hắn đã tới bất luận cái gì dấu vết. Cuối cùng Ôn Tồn đi lục thùng rác bị hắn xé nát danh thiếp, quỳ rạp trên mặt đất một chút đi không. Quá nát, vô luận Ôn Tồn như thế nào nỗ lực đều không thể phục hồi như cũ. Ôn Tồn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nước mắt nện ở trên sàn nhà thực vang. Chính là hắn như cũ cắn răng ở kiên trì, hắn chỉ cần khâu khởi số điện thoại con số liền có thể. Dần dần, con số hiện lên, chính là còn kém một khối. Ôn Tồn si ngốc giống nhau đem sở hữu rác rưởi đào ra tới, từng cái đi tìm, chính là càng tìm tầm mắt càng mơ hồ. Ôn Tồn thực mâu thuẫn, sợ hãi tìm không thấy, nếu tìm không thấy An Hỉ liền sẽ bởi vì hắn bị liên lụy. Nhưng là tìm được rồi, Tần Húc liền sẽ không lại là hắn, hắn thậm chí mất đi tránh ở Tần Húc cho hắn thiết trí cái chắn làm tiểu trong suốt cơ hội. Chính là tìm được rồi. Ôn Tồn cầm lấy kia khối mảnh nhỏ cười, lại khóc. Hắn không dám khóc đến quá lớn thanh, bởi vì Tần Húc tùy thời khả năng trở về. Tần Húc trở về đến đích xác có chút vãn, Ôn Tồn đang ở phòng bếp làm cơm chiều. Nhưng là giống như quá đầu nhập, hoàn toàn không phát hiện hắn động tĩnh. Tần Húc một phen từ phía sau lưng đem Ôn Tồn ôm tiến trong lòng ngực, Ôn Tồn trên người hảo lãnh. Đêm nay ăn cái gì? Tần Húc hướng trong nồi thăm dò, Ôn Tồn làm thịt kho tàu xương sườn. Xương sườn, Ôn Tồn đơn giản trả lời hai chữ, sợ Tần Húc nghe ra hắn trong thanh âm khác thường. Nhưng nhạy bén như Tần Húc hắn vẫn là phát hiện. Tần Húc đem Ôn Tồn phiên cái mặt làm hắn mặt hướng chính mình. Mặc dù Ôn Tồn cố ý dùng túi trường nước đá đắp đắp mí mắt, sưng đỏ như cũ không có tiêu tán nhiều ít. Như thế nào khóc, Tần Húc ngữ khí quan tâm, lòng bàn tay ở Ôn Tồn đôi mắt thượng quát vài cái. Ôn Tồn đem tay trái cho hắn xem, mặt trên có nói không nhỏ vết đau. Sắt dao thời điểm không cẩn thận bị thương, đau. Tần Húc nhìn đều cảm thấy đau, thuận tay đem trên bệ bếp hỏa cấp đóng, nắm Ôn Tồn vào phòng đi tìm hòm thuốc trước tiêu độc trở lên dược, sau đó là đơn giản băng bó, cuối cùng Tần Húc còn cho hắn thổi vài cái. Tính, ngươi về sau đừng nấu cơm, bị thương đau lòng vẫn là ta. Tần Húc nghiêm trang nói, tưởng đậu Ôn Tồn cười. Ôn Tồn vùi đầu không nói gì. Có phải hay không bởi vì ta hôm nay đi tìm Liêu Phỉ, ngươi lại ghen không vui. Tần Húc cảm thấy có thể làm Ôn Tồn không vui chỉ có chuyện này nhi. Còn có cuối cùng một tuần ta cùng nàng liền không quan hệ cho nên ngươi yên tâm. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy thích ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Húc trêu chọc Ôn Tồn, nếu là ta về sau thật cùng người kết hôn, ngươi có phải hay không đến đem chính mình phao lưu dấm đi? Tần Húc chỉ là một câu vui đùa lời nói, nhưng đối hiện tại Ôn Tồn mà nói, lại phá lệ xoa tâm. Ôn Tồn đột nhiên phát thân đem Tần Húc ôm lấy, trong lòng vẫn luôn yên lặng nói. Ngươi đừng kết hôn được không? Nhưng là Tần Húc nghe không thấy. Tần Húc hống tiểu hài nhi dường như ở Ôn Tồn phía sau lưng vỗ nhẹ trấn an hắn. Ta và ngươi nói giỡn đâu? Tần Húc nghiêng đầu cắn Ôn Tồn vành tai đầu lưỡi nhẹ nhàng liến lá râu. Tiểu yêu tinh, ngươi hiện tại càng ngày càng dính ta. Ôn Tồn mới mặc kệ Tần Húc nói cái gì, đem hắn ôm đến càng khẩn. Chờ trong khoảng thời gian này qua đi, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài lữ hành, thượng một lần đi bờ biển, lúc này đây chúng ta đi phương Bắc, hiện tại phương Bắc tuyết còn không có hòa tan. Tần Húc lời nói mang cười, dùng thành tuyết đều không gọi tuyết, liền cái người tuyết đều đôi không đứng dậy. Thành phố B khắp băng hội đèn lồng cả nước nổi tiếng, mang ngươi tới kiến thức một chút. Tần Húc trong đầu ảo tưởng, nói rất nhiều, nhưng là hắn nói xong Ôn Tồn lại không có đáp lại. Ngươi không thích, Tần Húc lại chụp hạ Ôn Tồn phía sau lưng, làm hắn cấp điểm phản ứng. Thích, Ôn Tồn cố nén trụ nghẹn ngào. Kia Tần Thiếu có thể cho ta đôi người tuyết sao? Ngươi như vậy nghe lời, đương nhiên có thể. Tần Húc rất là đắc ý, ngươi hôm nay ở nhà đều làm gì? Tần Húc khó được sẽ hỏi Ôn Tồn như vậy việc nhà vấn đề. Làm việc nhà à, Ôn Tồn mang theo cười khang, còn có tưởng ngươi, Tần Húc bị Ôn Tồn lời này chọc cười, đôi tay phủng trụ Ôn Tồn mặt hung hăng vò vài cái. Bảo bối, ngươi hiện tại miệng như thế nào càng ngày càng ngọt. Kia có thể hay không muốn thưởng, Ôn Tồn ngẩng đầu ba ba nhìn Tần Húc, khó được Ôn Tồn chủ động yêu cầu khen thưởng, Tần Húc không có cự tuyệt đạo lý. Vậy ngươi nói nghĩ muốn cái gì khen thưởng, Tần Húc sửa sang lại Ôn Tồn bị hắn làm cho có chút loạn đầu tóc. Có thể làm được ta đều thỏa mãn ngươi, Ôn Tồn hồng hốc mắt thoạt nhìn lại ngoan lại đáng thương, làm Tần Húc yêu thích không buông tay. Hậu thiên Tần Thiếu có thể sớm một chút về nhà sao? Ôn Tồn hướng Tần Húc cười một chút, muốn Tần xin lỗi không hầu được ta ăn sinh nhật, hậu thiên ngươi sinh nhật, Tần Húc có chút ngoài ý muốn, tuy rằng hắn biết Ôn Tồn rất nhiều sự, nhưng sinh nhật lại là không rõ ràng lắm. Ân, Ôn Tồn có chút ngượng ngùng mai phục đầu, hảo, Tần Húc buộc chặt ôm Ôn Tồn tay. Thỏa mãn ngươi điểm này nho nhỏ yêu cầu, nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật, Tần Thiếu, Ôn Tồn xem Tần Húc ánh mắt là như vậy ái mộ. Chỉ cần Tần Thiếu liền hảo, hiện tại không nghĩ muốn, Tần Húc vẻ mặt cao thâm khó đoán còn phải vài phần tà mị cười. Tưởng, Ôn Tồn dứt lời chủ động thăm dò đi hôn môi Tần Húc. Tần Húc đem hắn bế lên tới vào phòng, phác phục ở trên giường. Ôn Tồn cái gì cũng không thèm nghĩ, Tần Cao Dương uy hiếp An Hỉ bệnh đều bị hắn vứt chi sau đầu. Tần Húc cảm thấy Ôn Tồn hôm nay cùng không giống nhau, tiểu thí hài nhi ghen sau nguyên lai càng thêm phóng túng. Ôn Tồn động tình dị gì nghe vào Tần Húc lỗ tai, như là cho hắn tiêm vào thuốc kích thích, làm hắn càng thêm không biết mỏi mệt ở Ôn Tồn trên người cầy cấy, xâm nhập hắn, chiếm hữu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân mật sự kết thúc, Tần Húc thiết đủ đã ngủ, Ôn Tồn rất mệt lại ngủ không được, chỉ là xúc ở Tần Húc trong lòng ngực khóc. Một lát, Ôn Tồn thật cẩn thận từ Tần Húc trong lòng ngực rời khỏi tới, lấy ra kia chương tàn khuyết không được đầy đủ danh thiếp, hướng di động đưa vào dãy số, hắn tay run động đến lợi hại, di động đều có chút lấy không xong. Ta sẽ rời đi, cầu ngươi đừng nhúc nhích ta đệ đệ. Ôn Tồn không dũng khí cấp Tần Cao Dương gọi điện thoại, mà là cho hắn đi điều tin nhắn. Đây là tự nhiên, Tần Cao Dương hồi phục đến cũng thực mau. Phía trước nhận lời ngươi, giống nhau cũng không phải ít. Tần Cao Dương lúc sau còn nói cái gì, Ôn Tồn đã không có tâm tư đang xem. Cách chương.